Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 544, tốt lúng túng nha. Ác nghe được âm nhạc thật sự vang lên. Hiện trường khán giả nhạc điên rồi. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười ha ha. Toàn bộ đều làm tốt chuẩn bị. Nghe vang lên bên tai âm nhạc, Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Hắn vi nhếch miệng, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Tựa hồ là có chút không thể tiếp thu. Này nội dung vở kịch cùng hắn chính mình tưởng tượng đến thật giống không giống nhau lắm a. Này ra vào có chút đại nha. Vào lúc này, đạo diễn không nên là nghĩ trăm phương ngàn kế khách khí xin hắn xuống đài sao? Này dù sao cũng là trực tiếp a. Có thời gian đều là có hạn chế a. Hắn chẳng lẽ không sợ cuối cùng trực tiếp thì ngươi lại còn có tâm tình chơi với ta? Này không khoa học, gặp phải giả người chủ trì sao? Chẳng lẽ lại gặp phải giả đạo diễn? Hết thảy vận xui đều vào hôm nay tìm tới cửa. Đẹp đẽ nhìn sang ánh mắt, Trương Dương rất hào phóng dùng tay làm dấu mời. Tôn Phiêu Lượng nhanh khóc. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật giống nâng lên một khối đá lớn đập phá chân của mình. Hắn, mất mặt, hắn một mặt vô tội quay đầu lại đài phía sau ban nhạc. Tâm nói các ngươi đạn đây là cái gì quỷ âm nhạc a? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu a? Sân khấu bên này Trương Dương thông qua tai nghe cho công nhân viên truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng bộ này nhanh khóc vẻ mặt liền thông qua trực tiếp màn ảnh truyền tống đến thiên gia. Vạn hộ, sau đó, từng trận tiếng cười lớn từ các gia các hộ bạo mà ra. Đây là Trương Dương a. Ngươi lại ngu xuẩn đến so tài với hắn, không biết xấu hổ. Trời ơi, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Trên thế giới này nơi nào có thể tìm ra so với hắn còn không biết xấu hổ người. Coi như là ngươi cũng không được a. Khán giả cười thảm, liền ngay cả các đại truyền thông đều nhanh chóng biểu đồng tình Tôn Phiêu Lượng âm thanh. Hiện trường khán giả cũng là không ngừng mà ồn ào, không ngừng mà hoan hô. Cười đến căn bản dừng không được đến. Trương Dương cầm ống nói lên. Hô, sướng a, không nữa sướng lại theo không kịp nhịp. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười đến càng lớn tiếng. Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến phi thường hư, âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Tôn Phiêu Lượng một chữ cũng sướng không ra. Này âm nhạc nghe tuy rằng có chút quen tai. Nhưng hắn thật sự không nhớ ra được đây rốt cuộc là cái gì ca a. Nửa phút sau, hắn đem microphone đưa đến bên mép, nói rằng, ngoặc kép, tốt lúng túng nha, oanh, hiện trường ồn ào cười to. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười cong eo. Ta thật giống nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Hắn vẻ mặt đưa đám đầu, vẻ mặt muốn nhiều oan ức có bao nhiêu oan ức. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Tình Thiên Dương quang trình độ giảm xuống đến quá ác. Bọn họ hiện tại đạn đồ vật ta căn bản nghe không hiểu a. Tôn Phiêu Lượng rất không biết xấu hổ bắt đầu xúy nồi, hướng về hậu trường hô. Cái kia, có hay không có thể nghe hiểu? Tới hai cái. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về sân khấu biên giới di động. Sau đó, xoay người, xuống đài, cực kỳ thẳng thắn, không có do dự chút nào. Khán giả đầu tiên là sững sờ, sau đó tuôn ra cực kỳ sung sướng tiếng hoan hô. Ác ác, Tôn Phiêu Lượng làm bộ không nghe, tiếp tục xuống đài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, biến mất ở trên vũ đài. Khán giả đều cười thảm. Người mất mặt hay không a? Mất mặt hay không a? Có thể hay không có chút cốt khí a? Tùy tiện sướng điểm cũng tốt. Quá lúng túng, thật sự quá lúng túng. Đây là trực tiếp a. Người ném người chết. Trương Dương cũng nở nụ cười. Sau đó không nhanh không chậm phun ra ba chữ. Người mặc áo đen. Người mặc áo đen. Chính đang cười to khán giả hơi sững sờ. Tâm nói quan người mặc áo đen chuyện gì? Ngay ở trước máy truyền hình khán giả đầu óc mơ hồ thời điểm. Hiện trường bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Một giây sau, màn ảnh cắt đến dưới đài. Thông qua rút cánh tay màn ảnh phủ đập toàn cảnh hình ảnh. khán giả dưới có 7-8 cái mang mặt nạ người mặc áo đen chính đi mau hướng về Tôn Phiêu Lượng. Vừa xuống đài, Tôn Phiêu Lượng vừa thở phào nhẹ nhõm. Bên tai liền nghe đến Trương Dương kêu gọi người mặc áo đen âm thanh. Người mặc áo đen, hắn nhanh ngẩng đầu ở bốn phía nhìn lướt qua. Chính là cái nhìn này. Hắn nhanh hướng hắn đi tới người mặc áo đen. Sắc mặt của hắn nhất thời liền thay đổi. Này một giây đồng hồ, trong đầu của hắn chuyển qua vô số ý nghĩ. Sau đó, hắn chạy đi liền chạy. Hắn không biết người mặc áo đen tại sao tới bắt hắn. Nhưng hắn có thể xác định bị tóm lấy khẳng định không chuyện tốt. Hắn chạy, người mặc áo đen liền truy. Bốn phương tám hướng vây chặt thức truy. Tôn Phiêu Lượng không đường có thể trốn. Cuối cùng tâm hung ác lại leo lên sân khấu. Dự định từ trên sàn nhảy xuyên thủng bên kia đi. Ác đột nhiên xuất hiện truy đuổi hí làm cho khán giả nhiệt huyết dâng lên. Tiếng hoan hô nhất lãng cao hơn nhất lãng. Trước máy truyền hình khán giả cũng là một mặt thán phục. Vừa mừng vừa sợ chàng lâm thời diễn thêm vở kịch lớn. Liền ngay cả ở phía sau đài Hoàng Tiểu Bột mấy người hiện tại đều là một mặt giật mình giờ khóc giờ cười. Bọn họ hiện Tôn Phiêu Lượng đúng là cái kẻ điên. Trên người hắn đúng là không có cách đêm cừu a. Có hắn ở địa phương, lại thuận chuyện lợi đều sẽ sinh ra bất ngờ đến. Coi như là không có ngoài ý muốn hắn cũng sẽ tận hết sức lực chế tạo một điểm đi ra. Bị người mặc áo đen vây công, bọn họ cũng cười lật. Hắn thảm, liền người mặc áo đen đều phát động rồi. Hắn khẳng định là muốn bi kịch. Hiện trường hoan hô không ngừng. Khán giả tràn đầy phấn khởi đẹp đẽ xông lên sân khấu. Trương Dương vẫn cứ đứng sân khấu biên giới. Cũng là rất hứng thú nghe bên tai tiếng hoan hô. Tôn Phiêu Lượng căn bản không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Mau mau xuống đài. Sau đó cách những người mặc áo đen này rất xa. Thế nhưng, hắn vừa leo lên sân khấu. Sân khấu đối diện cũng đi tới 7-8 vị người mặc áo đen. Người mặc áo đen đều mang mặt nạ. Làm cho khán giả có một loại không tên cảm giác thân thiết. Tôn Phiêu Lượng lại hướng hậu trường phương hướng chạy. Nhưng mà, hắn vừa lên đường, chuyển động thân thể, hậu trường cũng có người mặc áo đen đi ra. Tôn Phiêu Lượng choáng váng. Ác, khán giả cười điên rồi. Người mặc áo đen nhanh chóng áp sát. Tôn Phiêu Lượng liên tục lùi về sau. Thỉnh thoảng hướng Trương Dương cái hướng kia. Tựa hồ là muốn hắn đến cùng muốn làm gì. Trương Dương không có muốn nói chuyện ý tứ. Nụ cười sán lạn. Hai cái chớp mắt thời gian. Tôn Phiêu Lượng cũng đã bị người mặc áo đen hoàn toàn vây quanh. Không cam lòng hắn còn muốn xông vào. Kết quả bị nghiêm chỉnh huấn luyện người mặc áo đen ung dung khống chế. Tôn Phiêu Lượng hoảng rồi. Các ngươi muốn làm gì? Người mặc áo đen không nói lời nào. Đồng thời động thủ đem hắn nhấc lên. Hướng về dưới đài đi. Màn ảnh ở phía sau chăm chú theo. Vẫn là phủ đập toàn cảnh màn ảnh. Ác, hiện trường khán giả cực kỳ hưng phấn. Trước máy truyền hình khán giả con mắt cũng là sáng choang. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột mấy người đều làm tốt một bộ chuẩn bị. Các ngươi làm gì? Linh cảm đến không ổn, Tôn Phiêu Lượng liều mạng dãy giụa. Thế nhưng, cũng không có tác dụng gì. Đi tới sân khấu biên giới sau, mấy cái người mặc áo đen đồng thời dùng sức. Phi thường đột ngột đem Tôn Phiêu Lượng ném xuống. Mắt sắc khán giả dưới đài mới có một thùng lớn. Bên trong thùng tất cả đều là sền sệt nước bùn. A, Tôn Phiêu Lượng sợ đến kêu to. Dầm, theo vào nước âm thanh tiếng vang. Tiếng gào to đột nhiên ngừng lại. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Đầy mặt không thể tin được. Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng cả kinh há to miệng. Biểu hiện trên mặt cũng là giật mình hết sức. Vào lúc này, bọn họ trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Nơi này tại sao có thể có nước bùn? Đạo diễn đến cùng muốn đối với bọn họ làm cái gì? Phủ đập màn ảnh từ giữa không trung rơi thẳng mà xuống. Ở nước bùn phía trên nửa mét nơi dừng lại. 2 giây đồng hồ sau, từ đầu đến chân đều là bùn. Tôn Phiêu Lượng vừa sợ lại khủng từ bên trong thùng đứng dậy. Trên người hắn nước bùn tí tí tách tách đi xuống. Hình ảnh so với chật vật. Phốc, hắn phun ra một cái bùn. Đúng là một cái bùn. nhưng là mùi vị không đúng lắm duyên cớ. Hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, phun ra đồ vật, khán giả đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, nửa giây chung sau, hiện trường nổ, hết thảy khán giả đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười dừng không được đến. Liền ngay cả Trương Dương đều cười đến suýt chút nữa từ trên sàn nhảy té xuống đi. Ai có thể nghĩ tới, Tôn Phiêu Lượng lại ăn một miếng bùn. Một con bùn, một mặt bùn thêm một thân bùn, Tôn Phiêu Lượng trong đầu trống rỗng. Hắn thật sự nhanh tan vỡ. Nếu như sớm biết có hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn vừa mới chắc chắn sẽ không cái kia tìm đường chết. Nếu như sớm biết mình sẽ bị ném vào vũng bùn, vừa nãy hắn làm sao cũng sẽ không há mồm kêu to a. Hiện tại được rồi, cừu không báo danh, còn bị khanh đến thảm như vậy, then chốt là còn ăn một miếng bùn. Trương Dương xoay người hướng về dưới đài đi, nói rằng, cho mời Hoàng Tiểu Bột Diệp Uyển. Trước đó chuẩn bị kỹ càng một ít từ trực tiếp bị hắn vứt bỏ. Bị Tôn Phiêu Lượng như thế một trộn lẫn, bầu không khí đã là sinh động đến kỳ cục. Hắn hiện tại nói cái gì nữa đều có vẻ dư thừa. Trên sàn nhảy tối lại, màn ảnh cho ban nhạc. Ban nhạc để tâm biểu diễn piano, mềm mại 10 ngón như mị ảnh giống như ở piano trên di động. Cụ vẻ đẹp, âm nhạc vang lên, cảm giác tiết tấu 10 phần. Sức cuốn hút 10 phần, chỉ nghe thấy cũng làm người ta nhiệt huyết dâng trào. Ầm, ánh đèn sáng lên, một bộ xanh lá mạ sắc váy dài Diệp Uyển cùng một thân màu xanh tây phục Hoàng Tiểu Bột đứng ở trên vũ đài, ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Không khí của hiện trường lần thứ hai đạt đến một đỉnh cao. Vào lúc này, đã không có ai lại đi quản Tôn Phiêu Lượng chết sống. Diệp Uyển đem microphone đưa đến bên mép, lớn tiếng sướng nói, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát Oa. Nghe thanh âm này, vô số khán giả thán phục lên tiếng, nàng lại không phải theo đè lúc trước, che mặt ca vương, trên phiên bản đến sướng, nàng sướng chính là cao âm, nghe tới rất có lực rung động. Ngay ở khán giả thán phục thời điểm, Hoàng Tiểu Bột cũng giơ lên microphone, ngươi là gió. Hắn vừa mở miệng, liền kinh ngã một bọn người. Hắn sướng lại cũng là cao âm. Hơn nữa, so với vừa nãy Diệp Uyển cao hơn nữa một điều. Màn ảnh cũng cho hắn một đặc tả. Khán giả rất kinh ngạc lại là dễ dàng đưa cái này điều sướng đi tới. Hắn không có như vừa nãy Tôn Phiêu Lượng như vậy ức đến đỏ cả mặt. Vô số người không thể tin được há to miệng. Tiểu Bột ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn không chỉ đem cao âm sướng đi tới, then chốt là này ca sướng đến cũng rất êm tai a. Thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Oa, ta bị sợ rồi, Tiểu Bột hát cũng tốt như vậy. Ta cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Này đều là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Ha ha, không nghĩ tới chứ. Tiểu Bột trước đây nhưng là ở quán ba chú sướng qua. Ta đi, thật hay giả? Không chỉ trước đây ở khách sạn chú sướng qua, nghe nói hiện tại còn ký rồi đĩa nhạc công ty đây. Oa, lợi hại ta Bột ca. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.